anh tương đương em muốn ngủ với anh. Chương 9, hòa thuận như lúc ban đầu. Góc truyện audio.com. Cách chương.